mất đi tiên giới, yêu tộc không còn nơi sống yên ổn, mà bên trong liên minh hộ đạo lại có thêm rất nhiều tiên giới, không gian sinh tồn càng lớn hơn. Chẳng qua khẳng định là người khác cũng không có phần trong những tiên giới này mà đây sẽ là tài sản cá nhân của sứ giả Quang Minh. Chỉ gia nhập vào phe sứ giả Quang Minh mới có thể lấy được tài nguyên của tiên giới. Rất nhiều người lộ vẻ thèm muốn khi trông thấy hàng núi tài nguyên chống chất trên quảng trường, gồm binh khí, đan dược, huyết nhục, yêu hồn. Bọn họ cũng biết đây là tài liệu quý để luyện khí tu hành. Trong đó còn rất nhiều đan dược do yêu tộc luyện chế, với dược tính bá đạo, nhưng dành cho đệ tử Phạt Mao Tẩy Thủy tu luyện khí công bá đạo lại là thích hợp nhất, cần yêu khí của yêu tộc làm bổn nguyên. Một lát sau, quân đoàn Quang Minh đã phá tan mấy chục cái tiên giới yêu tộc, chém chết hàng trăm ngàn tỷ yêu tộc. Hồn phách cùng huyết nhục của yêu tộc ngưng tụ thành tinh hoa và tập hợp lại ở bên trên quảng trường. Chúng bị quang minh hỏa diễm thiêu đốt và trở thành một thứ năng lượng tinh khiết, khiến cho bên trong thánh vương tiên giới, khắp nơi đều tràn ngập một loại nguyên khí tăng cường thể chất. Lớn mật, vào thời điểm yêu tộc liên tiếp bại lui, vô yêu tộc xuất hiện cao thủ vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái bóng cao lớn xuất hiện ngay trước mặt quân đoàn Quang Minh. Cái bóng này dường như còn lớn hơn tiên giới cấp 33, đứng ở cao cao, là một con bạo hùng hôn độn, chân gầu không lỗ vung lên liên ngưng kết toàn bộ thời không lại đế ngăn cản quân đoàn Quang Minh tiến công. Yêu tộc đã bị tàn sát, rốt cục trong sương mù tự yêu khí đậm đặc xuất hiện. Thời không đang chuyển nghịch, tất cả tiên giới của liên minh yêu nghiệt đều biến mất trong sương mù. Ô thái cổ hỗn độn cự hùng, Bạt Đà lão tổ xuất hiện rồi. Đây chính là cao thủ có uy danh hiển hách, không khác gì nộ hỏa thiên đại đế đó. Dương Kỳ cũng biết đây là cường giả tuyệt thế của yêu tộc bảo vệ yêu giới, không có cao thủ tâm cỡ này thì không đủ sức ngăn cản quân đoàn Quang Minh. Tốt, đi ra rất tốt, ta đúng là muốn nhìn thấy con thái cổ cự hùng, nhưng ngươi có thể bảo vệ được liên minh yêu nghiệt không? Giết được ngươi thì uy tín của ta lập tức sẽ được thành lập. Dương Kỳ đứng ở bên trong liên minh hộ đạo, lập tức đánh tới đại thuật tuyệt sát, sinh tử huyễn diệt, tam giới phao ảnh, nhật nguyệt minh huy, quang minh phổ chiếu, nhân đạo thiên đường, chư thiên thần ấn. Dầm, lực lượng bùng nổ và áp bức khổng lồ tỏa ra từ trên người hắn, tựa hồ toàn bộ tiên giới của liên minh hộ đạo đồng loạt rung động vậy. Sau đó mọi người nhìn thấy trên bàn tay Dương Kỳ xuất hiện một thần ấn khổng lồ, phá vỡ hư vô và tiến về phía thái cố hôn độn cự hùng, Bạt Đà lão tổ để chấn áp. Bạt Đà lão tổ là hóa thân của cự hùng, gào thét liên tục đánh ra một quyền về phía đại ấn kia. Nhóm dịch lãm khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN Mộng Nhập Thần Cơ, Dương Kỳ nhìn cũng không thèm nhìn, đánh trả lại một quyền. Năng lượng nhanh chóng ngưng tụ, thượng đế dẫn kình sâu trong trái tim bắt đầu đọ sức. Một đạo quyền kình hóa thành con quay quang minh xoay tròn tiên vào ngực cự hùng Bạt Đà lão tổ. Sứ giả Quang Minh, tiểu tử chết tiệt, lão tổ muốn tiêu diệt con cháu đời đời của ngươi. Hôm nay, bao nhiêu người của yêu tộc ta bị các ngươi giết chết, ta muốn giết bấy nhiêu người của liên minh hộ đạo để báo thù. Các ngươi cứ chờ đấy. Ở gấu bự Bạt Đà xuất hiện một hộ tâm kính, nắm đấm của Dương Kỳ ngực đụng vào đó, ngay tức khắc hộ tâm kính bị vỡ nát, nhưng quyền quang kia cũng biến mất. Hừ, ngươi dám giết chóc liên minh hộ đạo chúng ta sao? Hôm nay ta muốn ngươi phải chết. Đùng đùng, mọi người thấy thân thế Dương Kỳ nhoáng lên, rất nhiều khe hở vũ trụ bị thân thể hắn chèn rách. Năng lượng hùng hậu tạm thời tách đôi được cả vũ trụ. Thực lực như vậy có thể so sánh với thần linh rồi. Trong nháy mắt, hắn liền đi tới trước mặt viễn cổ hỗn độn cự hùng. Hỗn độn cự hùng Bạt Đà lão tổ không thể ngờ được rằng Dương Kỳ lại tu luyện được tới mức mạnh mẽ như thế, cách xa như vậy mà cũng có thể xông tới giao chiến. Nhưng hắn là nhẫn vật bậc nào chứ, lập tức quyết định thật nhanh, đánh ra một quyền nứt núi, thắng về hướng Dương Kỳ. Người đã tới giao chiến thì ta muốn thử coi xem sứ giả Quang Minh có thể đỡ được mấy quyền của ta. Đà nhạc thần quyền, đà thần hàng lâm đi. Sức mạnh của hôn độn cự hùng trong thái cố thần chú đã vượt qua long tộc, thậm chí còn gần với sức mạnh của thần tượng. Một quyền đánh tới, lập tức sau lưng hắn xuất hiện một bóng dáng cao lớn như thần linh, dường như đó là sức mạnh được phát ra bởi thần linh vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Kỳ không hề nao núng, dùng quyền đối quyền, lấy lực phá lực. Trong tay đã có thượng đế dẫn kình, lực lượng của hắn hầu như là vô địch chỉ dưới thần linh. Khi hắn giơ tay lên, tứ chi nổ vang, huyết dịch chảy dần giật giống như hàng tỷ dòng hồn độn cổ hà đang dâng trào mãnh liệt, gió mây kích động. Hỗn độn trên đỉnh đầu hắn dần dần tản ra, sau đó xuất hiện cổ lộ thông thần và bóng dáng thái cổ thần giới. Tay thượng đề xuất một chiêu cuối cùng, vĩnh sinh, dầm, hai quyền đụng thẳng vào nhau, khiến cho hỗn độn cự hùng Bạt Đà lão tổ liên tiếp phải lùi về phía sau, không ổn định nổi thân thể, trên mặt hiện ra thần sắc rất kinh khủng.